cấp trên bí ẩn của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nguyệt liền nhanh chân chạy thẳng về phòng rồi phóng tép vèo vào phòng tắm, sau đó là giây phút thư giãn trong nhà tắm. Khoảng một tiếng sau, Tuyết Nguyệt bước ra với bộ đồ ngủ khác dễ thương. Tuyết Nguyệt sấy khô tóc rồi đi ra phòng bếp với Liên Kiều. Tuyết Nguyệt liền ngồi vào ghế rồi bắt đầu ăn. Nguyệt Nguyệt, con có xin vào được chỗ nào làm không con? Tuyết Nguyệt đang ăn nghe mẹ mình hỏi liền ngước lên nhìn Liên Kiều. Dạ, con có nộp hồ sơ vào tập đoàn KL thưa mẹ. Là tập đoàn lớn đó sao? Vậy thì mẹ yên tâm, con chẳng thấy yên tâm tẹo nào cả mẹ à. Tuyết Nguyệt thở dài đầy lo lắng. Sao con lại nói vậy? Liên Kiều nghe con gái nói vậy liền khó hiểu hỏi Tuyết Nguyệt. Tại đó là tập đoàn lớn, bằng tốt nghiệp của con cũng gọi là tạm, nhưng con chẳng có kinh nghiệm nào. Con đừng lo, Nguyệt Nguyệt, nhà chúng ta giỏi thế chắc chắn sẽ được nhận thôi, con yên tâm đi. Liên Kiều nghe Tuyết Nguyệt than thở liền cất giọng an ủi con gái của mình. Nhưng con vẫn lo mẹ à, đừng lo lắng, con cứ thoải mái đi Nguyệt Nguyệt, đừng suy nghĩ áp lực nữa nào, mau ăn kẹo nguội đồ ăn đấy con. Dạ mẹ. Dù Tuyết Nguyệt bên ngoài vẫn thể hiện vẫn ổn, nhưng sự lo lắng bên trong Tuyết Nguyệt vẫn ngày một dần trào cao hơn. Sau khi ăn xong, Tuyết Nguyệt đem chén bát đi vào bếp dọn dẹp. Xong xuôi, Tuyết Nguyệt chúc Liên Kiều ngủ ngon rồi cũng lên phòng của mình. Tuyết Nguyệt nằm trên giường mà cầm điện thoại nghịch được một lúc thì Hạ An nhắn tin cho Tuyết Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, sao rồi, xin việc làm suôn sẽ chứ? Tao nộp được hồ sơ rồi, chỉ cần chờ tin từ người ta mà thôi. Nhưng tao lại cứ thấy lo lo sao á An An. Đừng lo lắng quá Nguyệt Nguyệt, cứ thoải mái đi, mày sẽ được nhận thôi, yên tâm. Ừm, tao nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm. Đừng suy nghĩ linh tinh, cứ vui vẻ đi. À mà hôm nay tao đi làm ngày đầu lại gặp một bà rất thấy ghét. Ai lại làm cho An An nhà chúng ta ghét đến vậy hả? Nhắc tới tao liền sôi máu. Bà ta như bà cô U40 làm như gái mới lớn không bằng ý. Sao, từ từ kể tao nghe nè. Tao vừa vào làm, bà ta đã đi đến chỗ tao làm việc, vứt thẳng tài liệu vào mặt tao rồi bảo. Cô là nhân viên mới thì mau làm những chuyện này đi. Mày xem có tức không? Trong khi đó bà ta chỉ ngồi một chỗ thảnh thơi điệu đà các thứ, còn tao phải bị đống tài liệu đè sắp nghẹn thở. Thôi thôi, nào bớt giận nào An An. Tuyết Nguyệt thấy Hạ An kể vậy cho thấy Hạ An đang rất là bức xúc và tức giận. Để xem, chờ đến tao tiếp quản tập đoàn, người bị đuổi đầu tiên chính là bà ta. Hửm, tập đoàn. Đó là của nhà mày sao? Tuyết Nguyệt khá ngạc nhiên khi nghe Hạ An nói vậy. Ừm, đúng rồi. Đó là một tập đoàn nhỏ ở nhà tao thôi, vì ba mẹ tao muốn tao có kinh nghiệm nên kêu tao giả làm nhân viên vào làm thực tập sinh vài tháng hay một năm đi. Thế là tao nghe theo lời ba mẹ đấy. Nghe Hạ Anh nói thế khiến Tuyết Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc nhiều hơn. Vậy hóa ra Tuyết Nguyệt đã lầm, tưởng đó chỉ tập đoàn của người khác, nào ngờ đó là tập đoàn của gia đình Hạ An. Mặc dù Tuyết Nguyệt biết ra thế Hạ An không tầm thường, nhưng như vậy khiến Tuyết Nguyệt đỡ không nổi. Mày làm tao ngạc nhiên đó An An. Ngạc nhiên sao? Tao thấy bình thường cơ mà. Tuyết Nguyệt nghe đến đây hận không ở gần Hạ An rồi đánh Hạ An một trận vậy. Đó là đối với mày, nhưng đối với tao là một cú sốc đó. Vậy hả? Tao không biết luôn. Nhưng mà tao quên nói cho nghe, cũng là lỗi do tao. Tuyết Nguyệt nhìn tin nhắn Hạ An gửi kèm theo icon cười làm Tuyết Nguyệt tức muốn xì khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là Hạ Anh cũng biết cách chọc tức người khác đấy. Không thèm nói với mày nữa, tao đi ngủ đây. Tạm biệt, chúc mày ngủ ngon, bye bye. Ê khoan, mày óp sớm thế, nhắn tin với tao lát nữa đi. Không nha, tao ngủ. Lập tức bên màn hình điện thoại của Hạ An hiện lên chữ. Tuyết Nguyệt đã óp một phút trước. Con này tự nhiên đi ngủ sớm hả? Buồn quá, giờ không có ai nhắn tin với mình luôn. Nguyệt Nguyệt heo, chờ đó tao gặp mày tao sẽ ký lên cái đầu mày vì dám bỏ tao đi ngủ trước. Hạ An hậm hực vì Tuyết Nguyệt bỏ đi ngủ trước. Sau một lúc lạc trôi qua các mạng xã hội cũng chẳng có gì chơi, Hạ An đành tắt điện thoại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Tuyết Nguyệt tỉnh dậy với tình trạng còn mơ ngủ thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ Mel. Tuyết Nguyệt liền mở lên xem mà tỉnh càng ngủ. Đờ đậu rồi, mình đậu phỏng vấn rồi. Mình được nhận rồi. Cách chương.